Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Ma Tộc lộ ra hiện. Tô Đan không biết là, kỳ thực Bạch Quang rơi xuống đất chém là một môn địa giai thượng phẩm công pháp. Thế nhưng Luân Hồi Thánh Ngọc khai mở đi ra công pháp đều là quét ngang cùng giai, có phi phàm uy lực. Cái này Lang Vương con ngươi thực sự là dáng dấp xinh đẹp, đào ra trong mắt của nó đều có thể làm đèn lồng. Lục Vũ lại còn đánh lên Lang Vương chủ ý. Giống, Tử Đồng Lang Vương lập tức kịch liệt ngưỡng bầu trời giống. Hắn biết mình khả năng không phải Lục Vũ đối thủ, cho nên ở triệu tập đồng bạn. Lang Vương tiếng gào này gọi chi về sau, lập tức nghe được Viễn Viễn cận cận giống lên một tiếng đáp lại. Đến chỗ đều là sói hống tiếng, cả tòa sơn lâm rung động. Từng cái to như vậy thân ảnh tự đại cây sau hiển hiện ra, thình lình toàn bộ đều là Tử Đồng Lang. Từng hàng Tử Đồng Lang rậm rạp chẳng chịt Tử Đồng Lang. Xem bộ dáng như vậy, ít nhất có hơn 300 con. Chúng ta sợ là tiến vào Tử Đồng Lang sao huyệt. Lộc Vũ rất nhanh phán định tình thế, có thể lập tức tụ tập nhiều như vậy Tử Đồng Lang. Điều này nói rõ chu vi chính là Tử Đồng Lang sao huyệt, không phải coi như là đồng bạn phát sinh gầm rú, lại nơi nào có thể chạy tới đầu tiên nhiều như vậy Tử Đồng Lang. Tô Đan nói ra, nhiều như vậy Tử Đồng Lang, nhưng không biết có thể bể nhiều thiếu món Tử Lang áo khoác ra à. Nàng phản ứng đầu tiên lại là, cái này, xem ra yêu mỹ thực sự là nữ nhân thiên tính. Lộc Vũ cũng là trực tiếp kéo qua Tô Đan, quay đầu chạy, không cho ngươi lo lắng bảo bối thời điểm, ngươi lại mượn. Hiện tại hắn nhóm Tử Đồng sói tới đối phó chúng ta, chúng ta còn có cái gì tốt do dự, chỉ có thể là chạy a. Lộc Vũ đối với Tô Đan không biết nói gì. Giống, giống, giống, phía sau Tử Đồng Lang tộc bầy truy kích thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Tức giận chúng nó muốn giết Lộc Vũ cùng Tô Đan hai cái này mạo phạm người cho hả giận. Thế nhưng Lộc Vũ cùng Tô Đan quá mức cơ linh, đã càng chạy càng xa, chúng nó đuổi không kịp. Không lâu sau chi về sau, Lộc Vũ cùng Tô Đan liền phát hiện thân sau truy kích hung chiều cứ như vậy lui xuống. Chúng nó đi nha, Tô Đan nói đạo. Tử Đồng Lang chính là tộc quần giống, cũng không rất yêu mến chủ động xâm phạm người khác. Vừa rồi chúng ta là mạo phạm lãnh địa của bọn nó, là lấy chọc giận chúng nó. Bây giờ chúng ta đã ly khai lãnh địa của bọn nó, chúng nó nhất thì bán hội lại truy không trên lên chúng ta, tự nhiên mà vậy liền buông tha truy kích. Tô Đan có chút không thôi nói ra, thực sự là đáng tiếc bọn họ tốt da lông. Nữ nhân các ngươi chính là thích hoa thời gian đặt ở ăn mặc sự tình lên. Lục Vũ lắc đầu cười, đi lên trước nữa một hồi, không có gặp phải cái gì khác yêu thú, chợt phát hiện phía trước một tòa đại sơn mơ hồ rung động. Cái kia trên mặt đất bùn đất run run, đồng thời cái này đại sơn ở trên đại thụ đều tựa hồ khô cạn, thoạt nhìn rất quỷ dị. Phía trước có dị động, Lộc Vũ mặt sắc bỗng nhiên trầm xuống. Tô Đan giật mình nói ra, chẳng lẽ là có cái gì so với Tử Đồng Lang còn lợi hại yêu thú, chúng ta lại tiến vào yêu thú lãnh địa ở à? Lộc Vũ sâu đậm nói ra, cái tòa này đại sơn trên lên đợi không phải yêu thú mà là người. Tô Đan cả kinh nói, Tư Mã Xung bọn họ đuổi tới, không phải Tư Mã Xung bọn họ. Giờ này khắc này, Lộc Vũ mặt sắc hiển hiện ra một loại không nói ra được ngương trọng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua những thứ kia cổ thụ khoảng cách, thấy được một mảnh kia mơ hồ huyết hồng sắc. hắn cảm ứng càng phát mãnh liệt. Phía trước cái tòa này đại sơn lên, chính là cái kia ma linh tộc nhân. Rốt cục làm cho hắn tìm được rồi. Từ giờ trở đi, thu liễm lại khí tức. Đồng thời ngươi không cần nói, ngàn vạn lần không nên đánh rắn động cỏ. Lộc Vũ ra lệnh Tô Đan một tiếng, làm trước hướng phía trước chậm rãi đi tới. Ở nơi này đại sơn đỉnh, một cái ma linh tộc nhân chính nhắm mắt tu luyện. Hắn tu luyện dáng dấp rất là đặc biệt, cả người hắc khí bao phủ, huyết sắc vô triển ra, hướng chu vi không ngừng kéo dài. Hắn hai bàn tay đều là dán tại mặt đất lên, tựa hồ đang theo trong đất vồ lấy vật gì vậy. Soạt, soạt, ma linh tộc nhân mỗi vận hành một cái chu thiên, bàn tay liền hấp thu một lần. Cái này cả tòa đại sơn liền đi theo hơi rung động một lần. Cái này ma linh tộc nhân đúng là lấy loại này không thể tưởng tượng nổi hình thức tới hấp thu chỉnh tọa núi lớn lực lượng, chỉnh tọa núi lớn thiên địa tinh hoa, đang bị ma linh tộc nhân nhanh chóng hấp thu. Kết quả cuối cùng chỉ có một, đó chính là bị ma linh tộc nhân đào khoảng không. Ma linh tộc nhân thả ra huyết sát khí thế càng phát nồng hậu. Cảnh này khiến chu vi vài tọa rừng núi yêu thú đều tuyệt tích, thảo diệp cũng khô vàng. Không có người nào yêu thú sẽ chọn ở nơi này thiên địa tinh hoa bị hút khô địa phương sinh hoạt. Ma linh tộc nhân cũng không phải chữa thương, mà là đang tu luyện đại huyết sát quyết. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, kỳ thực hắn tiến triển thập phần lớn. Hắn tu luyện say xưa, hoàn toàn không có ý thức được có người chính hướng hắn chậm rãi tới gần. Làm Lộc Vũ chứng kiến ma linh tộc nhân đệ nhất, khuôn mặt sắc liền càng phát chìm. Hắn nhìn một cái ma linh tộc nhân dáng vẻ, cũng biết cái này ma linh tộc nhân tuyệt không phải là trước đây theo lôi kiếm thế gia trốn ra được cái kia ma linh tộc nhân, chính là mặt khác một cái ma linh tộc nhân. Bởi vì theo lôi kiếm thế gia chạy trốn ra ngoài, cái kia ma linh tộc nhân thân bị thương thế, cũng không có mạnh như vậy khí thế. Bất chi bất giác, Lộc Vũ siết chặt nắm tay. Đến cùng còn có nhiều thiếu ma linh tộc nhân ẩn núp đến rồi thế gian. Đến cùng còn có tai họa ở nơi này một vạn trong thời kỳ, đến cùng phát sinh cái gì? Bên cạnh Tô Đan có thể rõ ràng cảm nhận được Lộc Vũ ánh mắt kia sát khí. Nàng có thể khẳng định, Lộc Vũ cái này thì 100% là muốn giết người. Nhưng mà làm cho nàng kỳ quái là, sau một khắc Lộc Vũ bỗng nhiên đã đem Tô Đan kéo trở về. Lại như thế bất động tiếng vang hạ sơn. Nhưng sau cách xa cái tòa này sơn lâm, nín rất lâu Tô Đan lập tức hỏi, ngươi không tính động thủ, có đúng không? Lộc Vũ sâu đậm nói ra, giết, không giết không được, đã bị ta đụng phải ma linh tộc nhân, liền tuyệt đối không thể để cho cái này ma linh tộc nhân sống nữa, vậy sao ngươi lại ly khai? Tô Đan rất là không giải khai. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, ta vừa rồi cảm ứng được, cái này ma linh tộc nhân chính là cao cấp thoát phàm cảnh, đồng thời tu luyện có đại huyết sát quyết. Bằng vào chúng ta tu vi trước mắt cảnh giới, muốn giết hắn phần thắng quá nhỏ. Tô Đan không có trải qua vạn năm trước hạo kiếp, đối với trong truyền thuyết ma linh tộc nhân cũng không có cái gì khái niệm. Tức thì nói ra, chúng ta đây đi là được. Hắn toàn thân trên dưới lại không có gì chân quý da lông, giết hắn đi cũng không có gì hay chỗ. Không, ta có biện pháp đối phó hắn. Lộc Vũ trầm nói rằng, như thế nào đối phó? Tô Đan là càng nghe càng không nghe rõ. Ngươi theo kịp. Lộc Vũ không trả lời Tô Đan, con đường thẳng đến đi. Ai nha, ngươi cái này người. Tô Đan dậm chân một cái, vội vã cùng trên lên Lộc Vũ, nhưng mà nàng càng chạy càng phát hiện có gì đó không đúng lắm. Lộc Vũ đây rõ ràng là hướng từ Đồng Lang lãnh địa chạy a. Phía trước có thể liền trở về từ Đồng Lang lãnh địa. Lộc Vũ ngươi đừng chạy quên mất, Tô Đan hảo tâm nhắc nhở. Ta chính là muốn chạy trở lại từ Đồng Lang lãnh địa. Lộc Vũ không có thay đổi phương hướng, trực tiếp lên tòa kia sơn. Hết chương.